trong lòng thiếu gia để thiếu gia lại một lần nữa được sống một cuộc sống hạnh phúc. Đây chính là phòng của em, nhìn xem có thích hay không? Thấy phòng dẫn Yên Lam đi tới trước cửa một căn phòng, cũng đợi nàng trả lời. Yên Lam chậm rãi đi vào phòng, từ những vật dụng trong nhà đến chiếc giường trong căn phòng đều là rất nữ tính. Là hắn vì nàng chuẩn bị sao? Không, hẳn là không phải. Phải chăng những người con gái trước đây của hắn đều đã từng ở chỗ này sao? Nghĩ tới đây, đôi mắt Yên Lam tối sầm lại. Dường như Thế Phong cũng biết Yên Lam nghĩ gì, liền cất tiếng nói. Đừng suy nghĩ lung tung, căn phòng này hoàn toàn mới. Ngoại trừ em ra, chưa ai từng vào đây ở cả. Nghe Thế Phong giải thích, Yên Lam len lén nở nụ cười. Hắn quan tâm nàng như thế, chỉ là bởi vì một chút biến đổi của nàng, hắn đều có thể nhìn ra. Hắn rất quan tâm đến cảm nhận của nàng sao? Bằng không, hắn không cần phải giải thích. Nhất thời, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Chương 53: Cuộc sống chung. Giường là giường của hai người siêu lớn. Mặt bàn trang điểm còn bày vô số các loại mỹ phẩm, đều là loại mới hoàn toàn. Mở tủ quần áo ra, bên trong từ trang phục công sở đến cả áo ngủ buổi tối, toàn bộ đều đủ cả. Phía dưới trong ngăn kéo còn có cả áo ngực và quần lót. Tất cả đều là chưa cắt mác, toàn bộ quần áo mới. Yên Lam kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Nàng cố hết sức không cho mình biểu hiện ra bất luận biểu tình gì, cứ như vậy tham quan gian phòng này. Căn phòng này là một căn phòng kép, bên trong còn có phòng vệ sinh độc lập. Yên Lam đi qua, phòng vệ sinh rất lớn, bên trong còn có một cánh cửa. Yên Lam ngoảnh đầu nhìn Thế Phong, ánh mắt như dò hỏi. Sau khi nhận được cái ra hiệu của Thế Phong, nàng mở cánh cửa ra, bên trong lại là một thư phòng. Nhìn một chút, chẳng phải thư phòng mà Cận Thế Phong dùng sao? Yên Lam tiếp tục bước vào bên trong. Bên trong thư phòng cũng là một phòng ngủ, hẳn là phòng của Thế Phong. Phải nói cách khác, phòng của bọn họ là liên thông. Đây là phòng của anh? Yên Lam đỏ mặt, quay đầu lại hỏi hắn, hy vọng nó giống với suy đoán của cô. Đúng vậy, đây là thư phòng của anh. Bên trong là phòng ngủ, cái này là phòng vệ sinh chúng ta xài chung. Sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Em sẽ có một không gian độc lập thuộc về em. Thế Phong vừa nói, vừa ôm lấy cô từ phía sau. Hắn biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà lúc trước trang trí, hắn chính là nghĩ như vậy. Hắn hy vọng cùng người mình thích ở cùng một chỗ, cho nên gian phòng cũng hợp ý với lý tưởng của anh. Về phần quần áo, cũng là trước kia muốn lấy lòng vì Triệu Ngọc Vân mà mua. Bởi vì hắn nghĩ bọn họ sẽ ở cùng một chỗ. Cho dù khi kết hôn, hắn cũng muốn cho nàng giữ một khoảng không gian độc lập cho riêng bản thân mình. Nhưng mà thường hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng cao. Yêu thật sâu đậm, thì khi phản bội, hận cũng thật nhiều. Yên Lam hơi đỏ mặt, tựa vào trong lòng Cận Thế Phong, lặng lặng hưởng thụ những giây phút yên bình và hạnh phúc. Ngay lúc đấy, Bắc Trường gõ cửa. Thiếu gia, cơm tớ đã chuẩn bị xong hết rồi, hai người có thể xuống ăn, để tôi thu dọn căn phòng này một chút. Lam Lam, chúng ta xuống ăn cơm đi, anh đói bụng rồi. Thế Phong lôi kéo Lam ra cửa. Cảm ơn bác Trương. Đi tới bên cạnh bác Trương, Yên Lam cảm giác được bà đang đánh giá nàng. Nàng hơi băn khoăn, mở miệng nói cảm ơn, xong liền đóng cửa lại. Mấy ngày nay, Thế Phong có chút bận rộn quá mức. Chính là vì tập đoàn Khải Thành chính thức bước vào lĩnh vực công nghiệp khoa học công nghệ điện tử. Sản phẩm thứ nhất do chính công ty nghiên cứu chế tạo, sản xuất chính là điện thoại di động 3G. Hiện nay, điện thoại di động 3G trong nước cũng không phổ biến, cho nên toàn bộ lượng tiêu thụ sản phẩm này đều phải dựa vào tiến trình quảng cáo cùng người phát ngôn phải thật tốt. Đây cũng là phát pháo đầu tiên mà Khải Thành khai hỏa ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật điện tử. Tuyệt đối không được phép xảy ra bất cứ vấn đề gì. Người phát ngôn đã xác định phải do Tiểu Thiên Hậu Y Lâm của Đài Loan đảm nhiệm. Nhưng mà đến bây giờ, kế hoạch quảng cáo cũng không có lấy một phần, khiến Cận Thế Phong không hài lòng. Phòng họp. Mọi người hãy nói một chút về quan điểm của mình trong kế hoạch quảng cáo sản phẩm 3G mới lần này. Mọi người có ý kiến gì? thì Phong vừa nhìn tài liệu vừa hỏi ý kiến của toàn bộ nhân viên chủ quản từng bộ phận bên dưới. Tổng tài, tôi nghĩ tìm đạo diễn Hồng, chúng ta đến nước ngoài chọn cảnh, nhất định có thể nâng cao hứng thú của truyền thông. Hơn nữa, vẻ mặt của Cận Thế Phong không thay đổi, trừng mắt nhìn người vừa nói chuyện. Trưởng phòng tiêu thụ, tôi muốn là quay quảng cáo. Giới truyền thông cảm thấy có hứng thú không, có ý nghĩa là quảng cáo có thể đi sâu vào lòng người. Ý kiến như vậy, anh cũng dám nói ra trước hội đồng sao? Vừa qua, vì để đẩy lùi thời gian ra mắt, khiến Thế Phong có áp lực công việc rất lớn. Bộ phận thiết kế quảng cáo chuẩn bị không tốt việc ra mắt, lập tức sản phẩm sẽ bị đẩy lùi đi. Người hắn làm sao không có thể nóng lòng được. Thế Phong mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Mọi người lại trở về với suy nghĩ thật tốt. Hai ngày sau, chúng ta sẽ mở lại cuộc họp. Đến lúc đó, tôi hy vọng bộ phận thiết kế quảng cáo có thể cho ý kiến này hơn nữa. Bây giờ tan họp đi. Thế Phong ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn một đống tài liệu trước mặt, đều là về điện thoại di động 3G. Nhưng mà đến bây giờ, không có lấy một kế hoạch chuẩn bị cho quảng cáo nào có thể khiến hắn vừa lòng. Hy vọng buổi họp báo sắp sửa diễn ra, bọn họ sẽ có một người cho hắn một lời đáp vừa lòng. Phòng họp. Mọi người dĩ nhiên vẫn đang bàn bạc chuyện kế hoạch quảng cáo điện thoại di động 3G. Trong phòng hội nghị vẫn rất im lặng như trước, bởi vì bọn họ vẫn thật không nghĩ ra một phương án nào tối ưu cả. Bộ phận thiết kế, đã nghĩ ra được phương án nào chưa? Tôi đã cho các người thời gian 2 ngày, các người cũng nên nghĩ ra một cái gì đó. Thế Phong trước tiên đặt câu hỏi. Vâng, tổng tài, thực ra chúng tôi là có ý nghĩa đến một phương án, là chúng ta có thể nói cho hết thảy toàn bộ các công ty quảng cáo. Miễn là bọn họ nghĩ ra một ý kiến hay, chúng ta sẽ dùng phương án của bọn họ hoàn thành quảng cáo của chúng ta. Hơn nữa, hóa ra bộ phận thiết kế quảng cáo của công ty chúng ta, ngay cả phương án quảng cáo cũng không nghĩ ra được sao? Một tập đoàn khải thành lớn như vậy, vậy mà không có lấy một người có thể nghĩ ra kế hoạch quảng cáo. Vậy các ngươi ở đây có dùng để làm gì nữa? Trưởng bộ phận thiết kế nghe nói như vậy, đầu không thể không cúi thấp, hắn biết tổng tài nổi giận rồi. Chẳng nhẽ các ngươi không có lấy một người có thể nghĩ ra ý kiến hay sao? Tất cả đều là đồ ăn hại. Thế Phong giận dữ hét lên. Toàn bộ người bên dưới đều gắt cao cúi thấp đầu, không ai dám lớn tiếng chút giận, chỉ sợ tổng tài kia hắn sẽ thi hành án tử. Đúng lúc này, một giọng nói không sợ chết vang lên. Tôi có một ý kiến, không biết có thể dùng được không? Giọng một người con gái mềm mại, nhẹ nhàng. Thế Phong quay đầu lại nhìn. Chính là Yên Lam. Tạm dịu lại biểu tình của mình. Được rồi, vậy em thử nói suy nghĩ của mình đi. Yên Lam đi tới bên cạnh Cận Thế Phong. Ý của em chính là nàng tiên cá, mỹ nhân ngư. Em hy vọng Y Lâm có thể hóa thân làm mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư sẽ cứu nam chính do gặp sóng to gió lớn mà rơi xuống biển. Cuối cùng nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng bởi vì một số hiểu lầm, mỹ nhân ngư quay về với biển. Nam chính vì mong muốn có thể tìm kiếm người yêu trở lại, từ đó cứ đứng quanh quẩn cạnh biển. Đoạn kết của câu chuyện, mỹ nhân ngư bị tình yêu đích thực của nam chính làm cho cảm động, từ bỏ cuộc sống dưới nước, dùng điện thoại di động 3G này tìm được nam chính mỗi ngày, đều đến bên cạnh biển, rồi sau đó trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yên Lam. Đương nhiên, Yên Lam cũng biết câu chuyện như vậy là có một chút xưa cũ rồi, nhưng mà nàng không quan tâm, nàng chính là thích cái câu chuyện này, sự đồng giao cách cảm này. Mọi người cảm thấy câu chuyện này hơi cũ có đúng hay không? Không cần cảm thấy ngạc nhiên. Câu chuyện này thoạt nghe dường như là đã cũ. Nhưng mà không phải bây giờ đang thịnh hành hàng loại phục cổ phong sao? Cái chính là dùng cái điện thoại di động này có thể giúp cho bạn tìm được hạnh phúc của chính mình. Ta nghĩ là quảng cáo như vậy, bất kể là ai nhìn cũng có thể đoán được. Lẽ nào mọi người không muốn hạnh phúc sao? Mọi người dường như bừng tỉnh, các nhân viên nữ đang ngồi cùng bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Thật lãng mạn, tôi thích. Tôi và bạn trai của tôi có thể dùng bộ điện thoại di động này làm món quà sinh nhật cho tôi. Vậy chẳng phải Lan đang nghĩ rằng tôi chính là hạnh phúc duy nhất của hắn sao? À, tôi cũng hiểu được rồi. Xem ra tôi có thể cân nhắc nên mua cho bà xã của mình một cái. Mọi người thật sự cảm thấy ý kiến này khả thi sao? Yên Lam không mơ hồ nhìn mọi người. Tôi chỉ là đưa ra ý kiến của chính mình. Nếu có chỗ nào không phù hợp, xin mọi người sửa lại. Sẽ không đâu, ý kiến này tốt lắm rồi. Tôi nghĩ, nhìn quảng cáo, mọi người sẽ không kìm được mà xúc động đâu. Tiếng ca ngợi phía dưới liên tục không ngừng. Được rồi, được rồi. Thấy Phong lên tiếng chặn lại, nhìn Yên Lam mỉm cười. Tôi nghĩ ý kiến này của Yên Lam là hoàn toàn không sai. Cho nên, tôi hy vọng mọi người trong thời gian mấy ngày tới có thể đem bản dự án kế hoạch làm cho tốt, sau đó có thể tập trung toàn bộ tinh thần quay phim chụp ảnh. Còn địa điểm, mọi người cứ chọn nơi nào tương đối tốt. Yên Lam, anh hy vọng em giúp đỡ bộ phận quảng cáo làm tốt kế hoạch lần này. Em chính là người tổng phụ trách kế hoạch này. Có chuyện gì, cần sẽ trao đổi cùng anh. Được rồi, bây giờ tan họp. Ngay sau đó, tất cả mọi người về với công việc của mình, bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị dự án. Tan tầm, Yên Lam vẫn như mọi ngày, ở lại chờ Thế Phong rồi cùng nhau về nhà. Ngẩng đầu nhìn thấy Thế Phong đi ra khỏi phòng làm việc, Yên Lam liền bước đến. Thế nào, đã xong chưa? Có thể về nhà rồi chứ? Xong rồi, có thể về nhà rồi. Lam Lam, hôm nay biểu hiện của em rất tốt. Em làm sao mà lại nghĩ đến cái ý kiến đó? Thực sự tốt lắm. Thế Phong vừa đi vừa nói với Yên Lam. Thực ra cũng không có gì mà. Căn bản là bởi vì em rất yêu thích các câu chuyện cổ tích. Hơn nữa, câu chuyện của Tiểu Mỹ Nhân Ngư là một bi kịch. Nếu như chúng ta đem nó biến thành hài kịch, tin rằng nhất định sẽ có rất nhiều người thích thú. Yên Lam nói. Hóa ra là như vậy à? Thật không ngờ em lại giống trẻ con đến vậy, thích xem chuyện cổ tích. Thế Phong nói giễu Yên Lam. Vậy thì sao chứ? Em chính là thích nó đấy. Anh chế giễu em, không để ý tới anh nữa. Yên Lam nổi giận nói. Được rồi, đừng nóng giận nữa. Anh xin nhận lỗi được chưa? Thế Phong cười cười vừa nói. Chúng ta nên trở về nhà đi. Bác Trương hẳn đã chuẩn bị xong cơm tối rồi. Nhìn bóng dáng hai người cười đùa ầm ĩ đi về phía đỗ xe, khiến cho người khác dấy lên một loại cảm giác hạnh phúc. Lúc ăn cơm, Thế Phong lại cùng Yên Lam nói công việc. Lam Lam, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ bắt đầu chuẩn bị quay phim quảng cáo rồi. Anh nghĩ em cần cùng bộ phận thiết kế bàn bạc cho tốt một chút. Anh đã ra lệnh em cùng toàn bộ phụ trách rồi. Từ giờ trở đi, em không cần phải ở cạnh anh nữa. Em đến bộ phận thiết kế, cùng mọi người hoàn thành kế hoạch này đi. Dĩ nhiên, anh sẽ giúp đỡ em hoàn thành. Nếu như em có yêu cầu gì cần nói, thì nói với toàn bộ thiết kế đó đi. Hoặc là anh có thể giúp đỡ em, bất kể lúc nào. Thế Phong nói. Em biết rồi. Nhưng mà em chưa từng làm qua công việc thế này. Em sợ em làm không tốt. Yên Lam có chút lo lắng nói. Đừng lo, anh tin tưởng em có thể làm tốt. Có anh ủng hộ em nhất định sẽ thành công làm tốt kế hoạch quảng cáo lần này. Thế Phong nói khích lệ Yên Lam. Cảm ơn anh đã ủng hộ em nhất định sẽ làm thật tốt. Yên Lam cảm động nói. Sau đó Yên Lam trở lại phòng, thu xếp lại mọi thứ của bản thân một chút. Thực ra chỉ là một số quần áo, bởi vì cô vẫn không quen mặc những bộ quần áo có sẵn trong phòng. Những thứ này nhìn qua dường như đều không phải phong cách của cô, cho nên mặc chính đồ của mình là tốt rồi. Thế Phong mở cửa phòng Yên Lam, quan tâm nói. Đi ngủ sớm đi, ngày mai bắt đầu bận rộn rồi, nhớ kỹ không được thức khuya quá đấy. Yên Lam gật đầu ưng thuận. Anh cũng là phải đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nay anh cũng không có nghỉ ngơi tốt. Hôm nay mọi chuyện đã tốt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi. Dù sao kế hoạch quảng cáo cũng đã giải quyết xong rồi. Thế Phong cũng không quay đi, hắn bước tới trước mặt Yên Lam, nhìn vào gương mặt cô rồi trực tiếp hôn lên nó. Một lúc sau, Thế Phong mới chịu buông cô ra. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh cũng về nghỉ đây. Nói xong thì đi về hướng phòng vệ sinh, theo cánh cửa bên trong đi trở lại phòng mình. Thu dọn đồ đạc đâu đó xong rồi, nàng bước đến nằm trên giường. Tâm tư của nàng đều đặt ở kế hoạch quảng cáo ngày mai. Sau đó, nàng đi vào phòng vệ sinh thông với gian phòng đang đóng cửa bên cạnh. tiếp tục ngâm nước tắm, rồi ngủ, vì ngày mai chuẩn bị tinh thần thật tốt. Ban đêm gió rất mát, thấy phòng nhìn màn hình máy tính, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi, chăm chú nhìn tài liệu công ty. Quan sát, ánh mắt hắn nhẹ lướt về phía cánh cửa thông qua gian phòng bên cạnh. Ngày hôm nay, gian phòng đấy đang có người ở. Nhưng có đúng là Triệu Ngọc Vân hay không? Nhớ lúc trước, hắn là hy vọng biết rừng nào Ngọc Vân có thể ở trong căn phòng do chính hắn thiết kế kia. Từ sau khi Triệu Ngọc Vân phản bội mình, thì gian phòng kia là đã không còn ai đi vào nữa. Chỉ có hắn thỉnh thoảng đi vào trong đó. Dường như cánh cửa này giống như cánh cửa trái tim hắn. Trước đây nó luôn khép chặt. Bây giờ có người bước vào. Nhưng mà nàng liệu có thể giúp hắn giao phó đi trái tim mình? Thế phòng nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười, có phải là rất buồn cười không? Tuy rằng hiện tại là thích cô, nhưng cô chẳng qua chỉ là người phụ nữ mang tính chất tạm thời quán mà thôi. Tuy hắn đem cô về nhà, cũng chỉ là bởi vì không muốn cô lại vì hắn mà liên lụy, chịu khổ. Hẳn là không phải yêu cô, bởi vì hắn sẽ không kết hôn nữa. Hẳn là chỉ là như vậy thôi. Chương 5 năm, chuyện cũ. Y Lam đang mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Nàng dường như mơ thấy có một người đàn ông đi tới bên cạnh mình, rồi khẽ hôn lên gương mặt cô, môi cô, cổ cô, rồi xuống chút nữa. Cơ thể cô như nóng lên, theo bản năng tự nhiên đáp lại hắn. Nàng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là ảo ảnh? Đột nhiên nàng mở mắt, nhìn thấy trước mắt chính là gương mặt của Cần Thế Phong. Hắn cứ như vậy kề sát vào cơ thể của cô, tiếp đến quần áo của cô hoàn toàn bị hắn cởi bỏ. Vậy rõ ràng ban nãy không phải là do cô làm mơ. Thế Phong, đã trễ thế này rồi, anh lại sang phòng em làm gì vậy? Y Lam bối rối khẽ nói. Cần Thế Phong cũng không trả lời cô. Hắn tiếp tục những hành động khiêu khích của mình. Hắn nhớ cơ thể cô, còn có cả nhớ nàng. Y Lam không hề có ý muốn phản kháng. Thế nhưng nàng phải thừa nhận, Thế Phong chính là cao thủ của sự khiêu khích, tán tỉnh. Nàng rõ ràng vẫn đáp trả nụ hôn của hắn, đáp trả lại những khiêu khích của hắn. Rồi tất cả mọi thứ sau đó, đúng là nàng không thể khống chế được nữa. Cả hai nỗ lực vận động, suốt một đêm triền miên trong phòng. Sáng sớm, Y Lam thức dậy trước, nhìn sang bên cạnh chính là Thế Phong. Cô hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng rúc đầu vào trong lòng hắn, lại chìm vào giấc ngủ. Một lát sau, Thế Phong mở mắt, nhìn vào đồng hồ, cũng giống như thường ngày, đến giờ phải đi làm. Nhìn sang người bên cạnh, nàng vẫn còn đang ngủ, hẳn là do mệt quá. Hắn đứng dậy, sau đó từ phòng vệ sinh đi ra, truyền tiếng nước chảy, tiếng rào cạo râu, rồi lại quay trở về phòng thay quần áo. Ngày hôm nay, để cô nghỉ ngơi một hôm, cô đã quá mệt mỏi rồi. Thế Phong vừa ăn điểm tâm, vừa nghĩ đến Y Lam, khóe miệng hơi cong lên. Thiếu gia, tâm tình của cậu ngày hôm nay thật tốt, bác Trương nói. Thế Phong như run lên. Bác Trương, tâm tình của tôi chẳng phải mỗi ngày đều giống nhau sao? Được rồi, còn Lam Lam, hẳn là rất mệt mỏi rồi, không nên đánh thức cô ấy. Cứ để cô ấy tiếp tục ngủ đi, tôi đi trước. Bác Trương gật đầu, mỉm cười nhìn Thế Phong rời khỏi cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trên lầu. Chờ cho đến khi Y Lam mở mắt, tỉnh dậy lần nữa, người bên cạnh đã không có thấy hình dáng, trên giường trống trơn. Trong lòng thoáng chốc nảy sinh chút mất mát, tùy tiện cho lại một bộ đồ mặc ở nhà. Y Lam đi xuống lầu, bác Trương vẫn đang chờ cô tại phòng khách, dáng vẻ như biết là cô đã thức khuya. Yên tiểu thư, còn sớm mà, bác Trương dáng vẻ tươi cười nói. Bác Trương, gọi Tiểu Lam thôi, đừng gọi là tiểu thư mà. Bởi vì thế này con sẽ cảm thấy... Gương mặt Y Lam hơi ửng hồng, thoáng chốc bị người khác gọi là tiểu thư. Dù sao cũng khiến cô cảm thấy có chút kỳ quái mà xấu hổ, thẹn thùng. Được rồi, vậy thì Tiểu Lam, dùng điểm tâm đi. Bác Trương mỉm cười hòa nhã dịu dàng. Y Lam vừa ăn điểm tâm, vừa nghĩ đến chuyện gì đó. Sau đó liền quay sang bác Trương hỏi. Chuyện này, bác Trương... Thế Phong anh ấy đi làm chưa ạ? Tự dưng hỏi vấn đề này, Cô nghĩ cô hẳn là cô đang hỏi một câu hỏi rất ngu xuẩn. Rõ ràng là đã đến giờ làm rồi, lại còn hỏi bác Trương để làm gì. Đúng vậy, cậu chủ nói Tiểu Lam tiểu thư là rất mệt mỏi rồi, nên không đánh thức cô, muốn cho cô nghỉ ngơi nguyên một ngày hôm nay. Bác Trường đáp lời. Ồ, Y Lam xấu hổ gật đầu, ăn điểm tâm rồi đi ra vườn hoa. Bên trong vườn hoa là một cái xích đu, có thể chứa được hai người cùng nhau ngồi trên đó. Từ khi còn bé, Y Lam đã bắt đầu yêu thích việc ngồi lên những chiếc xích đu này. Chỉ là đã lâu rồi không được ngồi lên đó nữa. Ngồi ở trên bàn xích đu, Y Lam nghe từ phía sau vang lên tiếng bước chân. Cô liền quay đầu lại. Bác Trương, bác có phải là có chuyện muốn nói với cháu không ạ? Y Lam dò hỏi. Bác Trương gọi tất cả người hầu đi vào bên trong. Bây giờ trong vườn hoa chỉ còn lại hai người với nhau. Tiểu Nam, cô hẳn là bạn gái của cậu chủ phải không? Tuy rằng cậu ấy vẫn chưa nói gì với tôi về thân phận của cô, thế nhưng tôi nhìn hai người, tôi biết cô nhất định là người phụ nữ của cậu ấy, bên ngoài không giống nhau, cho nên cậu ấy mới đem cô về nhà. Bác Trương nhìn Y Lam một chút, rồi đi tới trước mặt cô, nhìn phong cảnh phía trước, tiếp tục nói. Kỳ thực, cậu chủ từ nhỏ đã rất đáng thương. Từ lúc còn bé, cậu ấy đã mất mẹ. Lão già tuy rằng cũng rất yêu thương cậu ấy, nhưng dù sao cũng không thể bù đắp hết tình thương của mẹ. Tính tình cậu chủ căn bản không phải là như thế. Cậu ấy thích cười, thích náo nhiệt, là một người thoải mái cởi mở. Lúc cậu chủ đang học đại học thì có quen một người con gái. Cậu chủ rất thích cô ta, cuối cùng cũng cầu hôn với cô ấy. Thế nhưng ngày đêm trước khi hai người kết hôn, cậu chủ lại phát hiện cô ta đang trên giường cùng người khác. Cô ta phản bội cậu chủ, chính là bởi người đàn ông kia giàu có hơn so với cậu chủ, gia thế cũng hiển hách danh giá hơn so với cậu chủ, có thể cho cô ta cuộc sống mà cậu chủ không cho được. Mà khi đó, cậu chủ cũng không phải là người có tiền, thật ra có công ty riêng của mình. Thế nhưng người đàn bà ấy lại ghét bỏ thân phận thấp của cậu chủ, không có khả năng giúp cô đặt chân vào một xã hội thượng lưu. Chính vì là nguyên nhân như thế, cô ta đã bỏ cậu chủ. Cô ta trước ngày kết hôn đã cùng người đàn ông đó bỏ đi. Bác Trường nức nở nói. Cậu chủ Hà Na không nói đến người đàn bà đó rời bỏ mình. Mà kệ cậu chủ có nói như thế nào, cô ta vẫn dứt khoát đi theo người đàn ông kia. Sau hôm đó, cậu chủ một câu, một chữ cũng không nói. Lại tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày không bước ra ngoài. Chỉ có mượn rượu giải sầu thôi. Sau hôm đó, cậu chủ thay đổi, trở nên lạnh lùng, không gì sánh được. Hoa tâm, không tin tưởng vào phụ nữ, lại liên tục thay đổi người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng cậu chủ cũng vì tức giận mà phấn đấu. 5 năm kể từ thời gian đó, thành lập tập đoàn Khải Thành. Trải qua bao nhiêu gian khổ, bác Trường đều nhìn thấy hết. Đều là do cậu chủ tự mình xây lên. Từ khi người phụ nữ ấy ra đi, cậu chủ cũng không thật tình với bất kỳ ai nữa. Tôi thực sự rất mong có người con gái tốt cho cậu chủ, một tình yêu đích thực, một tình yêu tồn tại qua thời gian. Tôi nghĩ cô hẳn là người phụ nữ đó. Y Lam thật không ngờ bác Trương lại nói với nàng những điều như vậy. Mặc dù nàng thích Thế Phong, thế nhưng nói thật cô không hiểu rõ hắn một chút nào. Hóa ra sự hoa tâm của hắn là bởi vì không tin vào tình yêu là có thật. Dựa vào những gì bác Trương nói, bởi vì hắn trước đây bị tổn thương quá nhiều mới trở nên lạnh khốc, trở nên hoa tâm. Vậy về người phụ nữ đó nhất định là người hắn yêu nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng Yên Lam có chút khó chịu. Vậy những gì trong căn phòng đó đều là... Bác Trương à, căn phòng mà cháu đang ở, quần áo và những đồ đạc linh tinh có sẵn bên trong đều là của người con gái, phải không ạ? Bác Trường quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười. Cô đang ghen sao? Nếu như đúng là cô nghĩ thế, tôi có thể nói cô không cần như vậy nữa. Bởi vì cô là người đầu tiên ở trong căn phòng đó. Tôi nghĩ cô và cậu chủ hiện giờ đã là một. Cậu ấy hẳn là đã mang sự tình trước kia nói hết cho cô nghe rồi chứ. Đồ đạc trong phòng đều là do cậu chủ mua về cho cô ta. Lúc đó, cậu chủ tươi cười rất hạnh phúc. Còn nói là sau khi kết hôn, cô muốn cho cô ấy giữ lại một căn phòng vĩnh viễn chỉ thuộc về cô ấy. Tôi tưởng rằng cô ấy hẳn đã sẽ vào ở, nhưng mà không có. Kết quả sau đó lại không như vậy. Nếu hiện giờ cậu chủ đã mang cô về nhà, điều đó chứng minh địa vị đặc biệt của cô trong lòng cậu chủ. Bác Trương khẳng định. Bác Trương, chuyện kia Thế Phong, anh ấy bây giờ vẫn thích người con gái kia sao? Yên Lam chua xót hỏi. Cô ta đã làm tổn thương cậu chủ như vậy, cậu chủ hận cô ta còn không kịp, vẫn còn yêu thế nào được chứ? Hôm nay, có lẽ tôi đã nói quá nhiều rồi. Chẳng qua là mấy ngày nay tôi thấy trên mặt cậu chủ lại có dáng vẻ tươi cười hạnh phúc. Tuy rằng chỉ là nhất thời, nhưng tôi biết đó là cô mang đến cho cậu ấy. Cảm ơn cô, Tiểu Lam. Tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước đây. Bác Trương không đợi Yên Lam phản ứng, đã đi trở về phòng. Yên Lam nhìn theo bác Trương, sao trong mắt cô lại chỉ thấy nước mắt lưng tròng. Xem ra tình cảm của bác Trương và Thế Phong thực sự rất tốt. Trong lòng Yên Lam dấy lên một chút rung động. Nàng vốn có cho rằng hắn chính là một người như vậy, nhưng thật không ngờ, thì ra Thế Phong cũng có quá khứ bi thảm như vậy. Hiện tại cô không rõ cảm giác trong lòng mình là loại cảm giác gì, là thích hắn hay thương hại quá khứ của hắn. Bây giờ nhìn quần áo bên trong tủ, lại bất chi bất giác bắt đầu trở nên chướng mắt. Thì ra đều là của người khác, ngay cả căn phòng này cũng vậy. Một căn phòng như vậy thật khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Di động của Yên Lam vang lên. Alo. Em thức dậy rồi sao? Là anh đây. Thế Phong ôn nhu nói. Em dậy rồi. Sau đó là trầm mặc, cả hai người đều không nói gì. Chuyện đó sáng sớm nay anh thấy em đã mệt mỏi nên không đánh thức em, cho em một ngày nghỉ, ngày mai bắt đầu làm lại. Em biết rồi, bác Trường cũng nói với em. Vậy anh làm việc đi, gặp sau. Yên Lam cứ rối ren hỗn loạn như vậy mà cúp điện thoại. Hiện tại trong lòng cô rất rối loạn, không biết nên đối mặt với Thế Phong như thế nào. Nhìn tủ quần áo, sau đó cô thay trang phục thường ngày của mình rồi ra khỏi nhà. Alo, Mặt Mặt à, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo phố, có được hay không? Sau đó thì đi ăn cơm, mình đãi, có được hay không? Yên Lam nũng nịu nói. Lam Lam, cậu cuối cùng cũng gọi điện cho mình rồi. Từ sau chuyện bắt cóc lần trước thì không còn gặp nhau nữa. Cuối cùng, bây giờ cậu cũng nhớ đến mình. Trần Mạt bất mãn nói. Hôm nay mình đãi cậu, cậu đi với mình đi, có được hay không? Yên Lam nói. Được rồi, không đấu lại với cậu rồi. Nếu là như vậy, cậu nên chuẩn bị chi đậm đi. Mình phải ăn cho cậu mạt luôn. Nếu là cậu muốn đãi, mình sẽ ăn ngon một chút, ha ha. Trần Mạt cười nói. Được, vậy Mạt Mạt, mau ra đây, mình còn muốn tìm cậu nhờ chút việc. Làm sao vậy? Cận tải tổng đài kia lại xảy ra chuyện gì sao? Mà qua điện thoại không tiện, Mạt Mạt, hay để lúc nào gặp nhau thì hãy nói đi. Yên Lam nói. Được rồi, vậy cậu chờ mình, mình lập tức đến chỗ cậu. Mát Mát, cậu đã đến rồi, mình ở đây. Yên Lam ngồi tại chỗ gọi lớn. Lam Lam, cậu tới thật sớm. Trần Mạt bước đến. Mát Mát, cậu muốn ăn gì vậy? Ăn cơm trước đi, mình đói bụng rồi. Yên Lam thảm thương như vậy, quay sang nói với Trần Mạt. Lam Lam, cậu có phải có tâm sự gì hay không hả? Thấy Yên Lam trầm mặc dùng thức ăn, không hoạt bát như mọi ngày, Trần Mạt cảm thấy kỳ quái hỏi. Mình, trong lòng mình cảm thấy khó chịu. Sáng nay nghe bác Trương nhắc tới quá khứ của Thế Phong. Thì ra, trước đây, anh ấy đã từng yêu thích một người con gái. Thích đến độ muốn kết hôn với cô ta. Mình sợ, mình không bằng người con gái ở trong lòng anh ấy. Anh ấy cũng chưa từng đề cập đến quá khứ của anh ấy với mình. Yên Lam đơn giản mang tất cả mọi việc nói hết với Trần Mạt, liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thì ra cận Thế Phong cũng có quá khứ à? Con người đào hoa như vậy mà cũng si tình, thực sự là khiến người ta cảm động. Chỉ có điều là những con gái kia cũng thực sự là hơi quá đáng, hà mê hư vinh, quả thực đã làm mất mặt chị em phụ nữ chúng ta. Lam Lam, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều. Mình nghĩ Thế Phong đối xử với cậu tốt như vậy, anh ấy hẳn là thích cậu. Hơn nữa, là người con gái kia đã phản bội anh ta, rồi bỏ anh ta, đi cùng với người đàn ông khác. Thế Phong sao có thể vẫn còn yêu người con gái kia được? Anh ta nhất định là bị tổn thương sâu sắc trong lòng, từ đó mới có thể. Mà sự xuất hiện của cậu mới đem lại cho anh ta một chút ấm áp. Giống như là bác Trương đã nói, anh ta lại có lại một khuôn mặt tươi cười. Đây đều là công lao của cậu mà. Trần Mạt dỗ dành nói, cậu cũng không cần quá quan tâm đến những chuyện vụn vặt đâu. Thời đại này, có ai mà không có quá khứ? Cậu không thể bởi vì quá khứ mà suy tính thiệt hơn được. Dù sao, con người vẫn luôn phải nhìn về phía trước. Cố gắng lên, Lam Lam, mình tin cậu. Cậu nhất định sẽ khiến Thế Phong quên đi quá khứ, sẽ khiến anh ta yêu thêm một lần nữa. Cậu cũng phải tin tưởng anh ta yêu cậu. Về phần vì sao anh ta không nói qua cho cậu ý, dù sao đó cũng là một vết sẹo mà. Không ai mong muốn khiến cho vết sẹo lại nhức nhối thêm lần nữa. Cũng có thể sau khi anh ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ nói với cậu. Nghe Trần Mạt nói xong, trong lòng Yên Lam nhẹ nhõm hơn. Đúng vậy, dù sao con người cũng luôn vì quá khứ. Cô không thể cứ khư khư giữ lấy quá khứ của Cận Thế Phong không buông, phải nhìn về phía trước. Mạt Mạt, cậu nói rất đúng. Mình đã biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn cậu. Yên Lam mỉm cười với Trần Mạt. Nhanh ăn cơm đi, mình đói chết rồi. Bây giờ thì yên tâm rồi. Gọi mình ra đây cũng là vì chuyện này. Có phải nếu như không phát sinh chuyện này, cậu vẫn không nhớ tới mình đúng không? Trong lòng chỉ có Cận Thế Phong. Ôi, Lam Lam, mình thật đáng thương mà. Trần Mạt giả vờ khóc lóc nói, chúng ta đã là bạn bè mấy năm rồi, so ra vẫn không bằng với Cận Thế Phong. Cậu thực sự là kẻ trọng sắc khinh bạn. Ai ra, không phải đâu, Mạt Mạt. Cậu đừng cười nhạo mình, tha thứ cho mình đi. Sau này mình nhất định thường xuyên tìm cậu ra ngoài. Nhanh ăn đi, sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo phố nha. Chương 57, Đảo Bali. Trong phòng hội nghị, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Kế hoạch quảng cáo đã hoàn thành, toàn bộ công tác của giai đoạn bắt đầu đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Cái chính còn lại chỉ là địa điểm quay phim chụp ảnh. Đối với việc lựa chọn địa điểm, mọi người đều tranh luận. Muốn tìm đến một nơi đẹp nhất, phù hợp với ý tưởng quảng cáo, có chút khó khăn. Mọi người ngồi ngay tại đây, càng lúc càng đổ ánh mắt về phía Yên Lam. Kỳ thực, địa điểm có thể lựa chọn rất nhiều, như là vùng biển tình yêu Hy Lạp, hay thẳng đến kinh đô Maneva, đều là sự lựa chọn tốt. Thế nhưng, cần cân nhắc đến thời gian cùng mấu chốt của dự án kế hoạch của chúng ta. Tôi nghĩ đảo Bali là một địa điểm hoàn hảo. Nơi này chính là một thắng cảnh du lịch, cũng không phải rất xa Đài Loan. Thời gian không thành vấn đề. Hơn nữa, biển ở đó cũng rất đẹp, cảm giác tương đối thích hợp cho quảng cáo của chúng ta. Cho nên, ở nơi này, quay quảng cáo, chụp ảnh nhất định sẽ hiệu quả. Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói, tuy rằng mọi người vẫn còn đang bàn bạc, thế nhưng đại đa số đều đồng ý với ý kiến của Yên Lam. Tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đó chính là địa điểm quay quảng cáo tốt nhất. Chỉ là lần này Cận Thế Phong không nói gì, tất cả mọi người đều đang chờ đợi ý kiến của hắn. Hắn như bình tĩnh khỏi suy nghĩ của mình. Nếu như mọi người đều đồng ý, đều không có ý kiến gì như vậy, thì chọn nơi đó là được rồi. Tôn Viễn, cậu đi chuẩn bị vé máy bay đi. Tan họp. Khi Tôn Viễn ở ngoài cửa trông thấy tổng tài hút thuốc, hắn đã đi theo bên cạnh Cận Thế Phong trong một thời gian dài. Hắn biết trong giờ làm việc Thế Phong sẽ không hút thuốc, thế nhưng ngày hôm nay, khi ở phòng họp nghe thấy Yên Lam đề nghị đi đảo Bali, hắn chỉ biết rằng không thích hợp. Thế Phong cùng Triệu Ngọc Văn đã đi qua chỗ đó, ở nơi đó hắn cầu hôn với nàng. Thế nhưng sau đó, Thế Phong quay đầu nhìn thấy Kỳ Tồn Viễn đứng ngoài cửa, ra hiệu cho hắn bước vào. Tổng tài, tôi vừa mới điện thoại ở công ty hàng không. Nhanh nhất là 9 giờ tối hôm nay, máy bay sẽ cất cánh. Khách sạn ở chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Chúng ta đã bao trọn hết tầng 1 của khách sạn rồi. Thế Phong cái gì cũng không nói, chỉ liên tục nhả khói thuốc. Mặc dù Tồn Sa không muốn hỏi đến chuyện này, thế nhưng hiện tại bây giờ thì nhất định phải hỏi. Tổng tài, tôi muốn hỏi một chút. Tổng cộng chúng ta sẽ đặt bao nhiêu vé máy bay? Anh sẽ đi cùng với chúng tôi chứ? thấy Phong ngẩng đầu nhìn hắn, gạt đi tàn thuốc lá. Với quyết định tối hôm nay sẽ bay, khách sạn cậu cũng đi chuẩn bị đi. Về phần tôi... Hắn trầm tư một lúc, dường như là quyết định quan trọng. Bây giờ không cần giúp tôi đặt vé máy bay, cậu cũng không cần đi. Giờ cậu đi ra ngoài được rồi. Vâng, tôi biết rồi. Kỳ Tuần Viễn xoay người đi ra ngoài. Đảo Paris đó nói thật đối với Thế Phong chính là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp. Không muốn hồi tưởng bất kỳ một đoạn hồi ức nào ở nơi đó. Lúc trước, hắn chính là ở đảo Bali cầu hôn Triệu Ngọc Văn. Nàng ở đó, hắn đã ôm biết bao nhiêu hy vọng to lớn. Khi đó, tim hắn vì cô mà đập như khiêu vũ. Tâm tình của hắn cũng rất kích động. Thời điểm hắn nói lời cầu hôn với cô, tâm tình của hắn thấp thỏm bất an. Đêm đó, hắn mất ngủ, vội vã, khẩn cấp, muốn biết đáp án. Sau khi Ngọc Văn đồng ý, hắn đang nghĩ chính mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Rồi từ khi trở về từ nơi đó, Thế Phong bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Thật không ngờ kết cục lại như vậy. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra Ngọc Văn sẽ là người đàn bà như vậy. Đau khổ vì bị phản bội, Thế Phong đến bây giờ cũng không quên. Vết sẹo đến một ngày nào đó cũng sẽ lành, nhưng nếu chạm vào, ắt sẽ khơi dậy một chút đau nhói. Không nhất thiết phải là rất đau, có thể chỉ là cảm giác đau trong lòng. Nói thẳng ra, chính là bản thân đến bây giờ vẫn chưa vượt qua được. Hắn, Thế Phong, chính là người như vậy. Hiện tại, nhớ lại đến Bali, cảm xúc lại trỗi dậy thì sao? Từ sáng đến giờ, cứ vô tri vô giác trôi qua thế này. Thế Phong hôm nay chỉ nghĩ về chuyện quá khứ. Hắn cũng thiếu chút nữa quên rằng, tối hôm nay Yên Lam sẽ đi qua đảo Bali. Yên Lam trở về nhà trước giờ tan tầm một chút. Nàng thật không ngờ năng lực làm việc của Kỳ Tuần Viễn vô cùng tốt, lại có thể tùy tiện dễ dàng đặt vé máy bay ngay tối hôm nay. Phải công nhận rằng có tiền thật tốt. Về đến nhà, cơm tối cũng không ăn, mà bắt đầu thu dọn mọi thứ. Dù sao cô cũng muốn đi, máy bay chắc chắn sẽ có thức ăn, không sao cả, nhưng tiện chuẩn bị luôn cho Cận Thế Phong. Cậu chủ, cậu trở về rồi à? Ừ. Thế Phong lên tiếng, bước về phía trước. Lúc đi ngang qua phòng ăn, thấy thức ăn trên bàn chưa hề được đụng qua. Việc này là sao? Vâng, chuyện này cậu chủ, có đúng là cậu chủ sẽ cùng Tiểu Lam tiểu thư đi ra ngoài không? Cô ấy về đến nhà cũng rất vui vẻ, nên đầu thu dọn hành lý. Nói cái gì tối hôm nay sẽ lên máy bay, không kịp ăn cơm chiều. Bác Trường giải thích cặn kẽ. Kỳ thực bà cũng có chút buồn bực, dường như chưa nghe cậu chủ nhắc qua chuyện sẽ đi ra ngoài. Thế Phong trợn to mắt nhìn bác Trương, sau đó dường như nhớ tới việc gì, bước nhanh xông thẳng lên lầu. Hắn thế nào quên Yên Lam cũng sẽ đi. Cửa phòng Yên Lam không đóng, cô vừa hát vừa sắp đồ đạc. Kỳ thực là cô cũng đang chỉnh lý lại tâm tình của chính mình. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều, quá nhanh, nhanh đến mức cô không có cách nào tiêu hóa được, cũng không có cách nào có thể nghĩ thông suốt việc một số việc. Chính vì vậy, muốn đem cuộc sống của bản thân quay về với quỹ đạo. Bất cứ cái gì cũng không nghĩ tới, tốt nhất đi ra ngoài thư giãn một chút, cũng không cần lo nghĩ cho cảm giác trước đây kỳ quái thế nào. Này nghĩ đến sẽ đi cùng Thế Phong, trong lòng có chút chờ mong. Thế Phong có phần phẫn nộ, bước đến, ép nàng ngừng hành động thu dọn đồ đạc của mình. Em vì sao không hỏi qua tôi, tự tiện quyết định thay tôi chuẩn bị? Anh cũng không nói cho em biết anh không có đi. Anh không phải nói anh phải giám sát toàn bộ tiến trình của việc chụp hình quảng cáo hay sao? Em còn nghĩ chúng ta có thể đi. Bây giờ em giúp anh thu dọn đồ đạc, anh lại tức giận, thực sự là không hiểu ra sao cả. Yên Lam giận dỗi xoay ra chỗ khác, không nhìn đến Cận Thế Phong. Anh... Thế Phong tự biết đuối lý, nói không lên lời. Thì đúng là anh... Hắn chỉ là nói Kỳ Tuần Viễn không chuẩn bị vé máy bay cho hắn. Hắn không đi, nhưng mà cô cũng không biết. Cho nên cô mới vì thế mà vui vẻ. Là bởi vì bọn họ sẽ cùng đi sao? Thế nhưng hắn căn bản là quên mất cô. Bây giờ cô chính là người con gái xinh đẹp của hắn, lại thêm khuôn mặt xinh xắn của cô. Tới đó rồi nhất định sẽ thu hút bao nhiêu gã đàn ông theo đuổi. Nghĩ vậy một chút, hắn lại càng thêm bốc hỏa. Hắn sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? hắn nhất định phải đem cô đặt ở trước mắt mới an tâm được. Thế Phong buông Yên Lam ra, đi về phía cánh cửa bên trong toilet đến phòng mình. Tổn Viễn, giúp tôi đặt vé máy bay cho tối nay. Tôi cũng muốn đi. Cậu không cần đi, ở lại công ty. Nếu có chuyện gì quan trọng thì gọi điện thoại cho tôi biết. Không quan trọng thì cậu cứ tự mình xử lý tốt. Nhưng mà tổng tài, không có nhưng nhị gì cả. Bây giờ cứ quyết định như vậy, tôi đợi ở phi trường, nhất định phải lên máy bay. Cứ như vậy đi. Thế Phong nhìn hành lý Yên Lam giúp mình chuẩn bị trên giường, khóe miệng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Căn bản cô sẽ nghĩ mình đi cùng, nhìn sang phòng Yên Lam thông qua cánh cửa. Em muốn đi đúng không? Anh với em sẽ cùng nhau đi. Lúc Yên Lam xách hành lý xuống lầu, Cận Thế Phong đã chờ trong phòng khách. Buổi tối hôm nay cô tâm tình không tốt, cũng sẽ không để ý đến hắn, trực tiếp mang hành lý hướng đến cửa chính. Cận Thế Phong từ phía sau xách lấy hành lý của cô. Đi thôi, anh đem đến phi trường. Không cho cô nói cự tuyệt, đã đem hành lý của cô đặt lên xe. Có xe đưa đi cần gì phải cự tuyệt, hơn nữa cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Yên Lam lẩm bẩm, ngồi trên xe, quay đầu lại thấy bác Trương mỉm cười nhìn hai người rời khỏi. Trong lòng của Yên Lam có chút không muốn xa bác Trương. Có lẽ là vì đêm qua ngủ không ngon giấc, Yên Lam lập tức tựa vào chỗ ngồi ngủ, cũng không quan tâm lái xe là ai. Trong lúc chạy đến sân bay, Yên Lam còn đang ngủ ngon lành. Thế Phong nhìn cô, mỉm cười, tâm tình không tốt. Lúc nãy dường như hiện giờ cũng đã khá hơn lên, hắn chậm rãi cúi người. Yên Lam cảm giác được có cái gì đó mềm mại trên miệng mình, sau đó có cái gì đó luồn vào trong miệng. Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt được khuếch đại của Thế Phong trước mắt. Hắn nhắm mắt lại, dường như đang rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Yên Lam lập tức đẩy hắn ra. Anh lại đang làm gì? Đại sắc ngang, tôi vẫn còn đang tức giận đó. Thế Phong vui vẻ nhìn về phía sân bay, lại nhìn đồng hồ đeo tay. Anh chỉ là muốn đánh thức người đẹp đang say ngủ. Chỉ là heo mà thôi. Hắn cười xấu xa. Yên Lam vốn muốn cùng hắn tranh luận vài điều gì đó, nhưng vừa nhìn đồng hồ đeo tay. À, tôi bị muộn rồi. Sau đó cầm lấy hành lý, cũng không quan tâm đến Thế Phong mà từng bước chạy vào. Thảm rồi, rốt cuộc là chạy theo hướng nào chứ? Lúc Yên Lam đang đứng trong tại sân bay do dự, Cận Thế Phong đã chạy lên, giữ tay cô lại từ phía sau. Anh này, anh làm gì vậy? Tôi không còn kịp nữa rồi, không giỡn với anh nữa, mau buông ra. Yên Lam vừa dãy giụa vừa nói. À, anh sao cũng mang theo hành lý? Không phải là anh không đi sao? Thế Phong không hề trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ chậm rãi giảm tốc độ, hướng về phía đám người đang tụ tập phía trước. Thật ngại quá, chúng tôi hình như đến trễ một chút. Yên Lam há miệng thở phì vò, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều cố ý nhìn vào cô. Đương nhiên, ngoại trừ vài người, thứ nhất là Y Lâm. Cô ta là ngôi sao, mang kính râm cực lớn, nhìn thấy, nhìn không thấy ánh mắt của cô. Bên cạnh còn có fan hâm mộ nhận ra, đang tìm cô xin chữ ký. Thứ hai là Kỳ Tồn Viễn. Hắn không kinh ngạc là bởi vì đã biết chuyện của Yên Lam và Thế Phong. Hắn chậm rãi đi tới, cầm vé máy bay đưa cho Thế Phong. Tổng tài, khoang phổ thông đã đầy, cho nên tôi giúp hai người mua khoang hạng nhất. Đây là vé máy bay của anh. Được, biết rồi, cảm ơn. Chúng ta mau vào thôi. Thế Phong nói với mọi người, sau đó đi đến cửa lên sân bay. Cho đến khi lên máy bay, Yên Lam mới bắt đầu phản ứng. Anh vì sao? Chuyện gì xảy ra à? Anh không phải là không đi sao? Vì việc này, vừa nãy vẫn còn tức giận với tôi như vậy. Thế Phong tiến đến bên tai Yên Lam. Người con gái của anh cũng đi. Anh sao có thể không đi chứ? Anh chính là bảo hộ nàng ấy thật cẩn thận mà. Sau đó cười mờ ám. Khuôn mặt Yên Lam hơi đỏ lên. Thấy phía trước có người quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hành động ám muội của hai người. Lúc này mới chú ý tới Thế Phong từ nãy đến giờ vẫn chưa hề buông tay cô ra. Dãy giụa vô ích, lại dãy giụa cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc. Nếu không tay cô nhất định sẽ bị sưng lên. Em muốn đi đâu? Chỗ ngồi của em ở đây. Thế Phong chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình nói. Tôi ngồi ở khoang phổ thông, nhưng như tổng tài muốn ngồi ở khoang hạng nhất. Tôi nghĩ anh có thể ngồi một mình. Yên Lam nghiêm túc nói. Thế Phong cũng không để ý tới cô, vẫn ngồi tại chỗ của mình, chỉ nở nụ cười gian xảo với Yên Lam. Yên Lam đi về hướng khoang phổ thông. Một lúc sau, cô mới biết mình đã nhầm to. Trong khoang phổ thông, một chỗ trống cũng không có. Sau đó tiếp viên hàng không nhìn cô mỉm cười. Xin hỏi, chỗ ngồi của tiểu thư ở đâu? Xin mời cô mau chóng về chỗ ngồi, bởi vì máy bay của chúng ta sẽ lập tức cất cánh. Yên Lam xấu hổ đỏ mặt. Ngại quá, tôi nhớ lầm rồi. Chỗ của tôi hình như ở bên kia. Sau đó, nàng không thể làm gì khác hơn là trở lại ngồi ở khoang hạng nhất, bên cạnh Thế Phong. Phẫn nộ quay đầu lại, Thế Phong chỉ nhàn nhã xem tạp chí. Thảo nào, hắn không quan tâm việc nàng đi xuống phía sau, hắn nhất định đã sớm biết. Yên Lam cũng không để ý đến hắn nữa. Ăn xong bữa ăn trên máy bay, liền bắt đầu tựa đầu vào ghế, giả vờ ngủ. Thế Phong nhìn Yên Lam bên cạnh giả vờ ngủ, dường như lúc này thế giới chỉ có riêng hai người bọn họ. Nàng thật đúng là rất dễ ngủ, bất luận là ở chỗ nào, đầu chạm gối là có thể ngủ. Chỉ có điều là bộ dáng khi ngủ cực kỳ đáng yêu. Thật tốt khi khoang hạng nhất chỉ có hai người bọn họ. Nếu không nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông phải chảy nước miếng. Hắn yêu cầu tiếp viên hàng không mang đến một cái chăn, rồi nhẹ nhàng đắp lên người cô. Trong mắt người khác, hai người hẳn là một cặp đôi tình nhân khiến cho ai cũng phải ao ước. Nhận ra gương mặt Yên Lam ửng đỏ, Thế Phong biết nàng đang giả vờ ngủ. Cố ý kề sát bên tai nàng nói, đem toàn bộ hơi thở vần quanh lỗ tai mẫn cảm của Yên Lam. Yên Lam giả vờ không nổi nữa, xoay qua thấp giọng quát. Anh rốt cuộc là muốn gì hả? Không nên tức giận mà. Anh sai rồi, anh không nên nổi giận đùng đùng với em như vậy. Khi đó tâm tình anh không tốt, em tha thứ cho anh có được không? Thế Phong nói luôn một hơi. Bây giờ biết sai rồi, lúc đó anh cũng không biết mình hung hăng cỡ nào đâu. Cứ như vậy, dữ dằn hét lên với em. Yên Lam buồn bã nói. Xin lỗi, Lam, là anh sai rồi. Anh không nên đối với em hung hăng như vậy. Em đừng để bụng, đừng đau lòng. Có được hay không, anh sẽ không hung hăng với em lần nữa. Hơn nữa, sau khi kết thúc quá trình quay quảng cáo chụp ảnh lần này, anh sẽ cho em một kinh kỷ. Em tha thứ cho anh đi. Thế Phong yêu thương nói. Vậy sau này, anh không được phép hung hăng với em nữa. Yên Lam làm nũng. Được, từ nay về sau, đối với ai hung hăng cũng được, chứ không đối với em. Thế Phong vội vã bảo đảm. Lúc này, Yên Lam mới lần nữa bày ra bộ mặt tươi cười. Anh biết không, đảo Bali vẫn luôn là ao ước của em. Đó là thiên đường của con gái, là một vùng đất lãng mạn. Em đã từng nghe qua một câu nói như thế này. Đi tới nơi lãng mạn nhất, ưng thuận lời hứa hẹn lãng mạn nhất. Sau khi nghe câu nói đó, em cũng rất muốn được cùng người em yêu đi đến đảo Bali một lần. Tuy rằng lần này chúng ta chỉ đi chụp ảnh quảng cáo, thế nhưng vào những lúc rảnh rỗi, chúng ta có thể đi ngắm phong cảnh xung quanh. Em muốn đi núi An Ngưng, nơi được xưng là cái rốn của vũ trụ. Em còn muốn đi vách đá, nghe nói ở đó có truyền thuyết về một câu chuyện tình yêu nữa. Chúng ta cùng đi có được không? Yên Lam tựa vào trong lòng của Cận Thế Phong ngọt ngào nói. Nghe được lời của Yên Lam, Thế Phong vô thức siết chặt cánh tay của mình. Nội tâm có chút khuấy động, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại dấy lên sự phức tạp. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay, rốt cuộc bọn họ cũng đến được đảo Bali, và đích thực là một hòn đảo đẹp. Yên Lam trước khi đến đây đã tìm hiểu qua thật kỹ. Cô biết nơi này có mấy bãi biển không tệ, cho nên cần phải quan sát trước một chút xem nơi nào thích hợp để chụp ảnh. Còn có chính là có thể đến miếu hải thần để quay cảnh cuối cùng khi đôi tình nhân gặp lại nhau. Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là không được. Bây giờ đã là rạng sáng rồi, cần phải ngủ một giấc thật tốt, ngày mai bắt đầu làm việc. Đến đón tại sân bay chính là xe của khách sạn. Công ty có tiền thật tốt. Tới cũng đúng lúc, khách sạn Kỳ Tồn Viễn chuẩn bị chính là một khách sạn 5 sao. Hắn đã đem toàn bộ từ lầu 2 của khách sạn trở xuống bao toàn bộ. Tuy rằng ngay từ đầu, Thế Phong cũng không nói rằng muốn tới. Nhưng mà lầu 2 ở đây vốn lại còn dư một phòng, cho nên bây giờ lại vừa đủ cho mọi người. Cận Thế Phong cho rằng tất cả mọi người rất khổ cực. Đó là do vì sao hắn nói ngày thứ 2 mọi người có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Cho mọi người hoàn toàn thoải mái một ngày, để đến ngày kia mới bắt đầu làm việc. Sau khi nghe xong, mọi người đều hết sức phấn khởi. Chờ một chút, đạo diễn. Tôi muốn ngày mai cùng anh với cả đoàn đi vòng vòng trên đảo một chút, xem cuối cùng chúng ta sẽ chọn bãi biển nào làm bối cảnh. Còn có cả miếu hải thần, tôi cũng muốn đi qua đó. Tôi nhớ rõ là buổi trưa sẽ có thuyền có thể đưa đi. Chúng ta vào buổi chiều sẽ theo thuyền trở về. Những người khác ngày mai nghỉ ngơi tốt một chút, có được không? Yên Lam đề nghị, vốn đây chính là kế hoạch ban đầu của cô. Được, không vấn đề gì. Chúng tôi về vòng trước đây. 6 giờ sáng ngày thứ hai trên đảo Yên Lam bắt đầu đi. Tối hôm qua nàng ngủ rất tốt. Kéo tấm rèm cửa sổ, mặt trời đang từ từ nhô lên. Đẹp quá. Nếu lần này có thời gian rảnh rỗi, nhất định phải ngắm mặt trời mọc. Trước đây, bởi vì chuyện của Tiểu Triết mà không có thời gian đi du lịch, cho nên lần này là nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng online xem xét một chút. Miếu Hải Thần nằm trên một cái hang núi lớn gần bờ biển. Trên hang núi còn có một khối đá to. Nghe nói đó là nơi có thể ngắm mặt trời mọc tốt nhất. Cô muốn đi. Đợi đến 8 giờ là thời gian phòng ăn bên cạnh khách sạn phục vụ buffet buổi sáng. Nhìn trước mắt nhiều món ăn ngon đến vậy, Y Lam như muốn chảy nước bọt thèm thuồng. Mỗi thứ nàng đều nếm qua một chút. Tuy rằng ngày hôm nay là thời gian nghỉ ngơi của người khác, nhưng mọi người vẫn thức dậy sớm một chút. Bọn họ đều muốn đi dạo một vòng quanh hòn đảo xinh đẹp mỹ lệ này trước. Sau đó, một nhóm ba người đến khách sạn. Y Lam cứ quay đầu lại nhìn, muốn nhìn một chút xem Thế Phong có thức dậy xuống ăn sáng hay không. Thế nhưng cả bóng người cũng không nhìn thấy. Ôi tổng tài! Đạo diễn cất giọng khen ngợi làm cho Y Lam quay đầu nhìn lại cửa khách sạn. Thế Phong không biết ở đâu mượn đến một chiếc xe. Hắn đã ngồi sẵn bên trong chờ bọn họ. Dường như hắn đã an bài hết mọi chuyện từ trước. Tổng tài, có lẽ cũng không nên lái xe chứ. Anh nên ngồi ở phía sau nghỉ ngơi mới phải. Nhân viên của đoàn phim lấy lòng nói. Làm việc ở đoàn phim lâu năm như vậy, Sơn đã biết đoán ý người khác thông qua nét mặt. Hắn đương nhiên biết Thế Phong là muốn cùng Yên Lam ngồi cùng một chỗ. Thế Phong cũng không hề cự tuyệt, ngồi xuống phía sau để cho nhân viên của đoàn phim lái xe. Đạo diễn ngồi ở phía, vị trí kế bên hắn, Yên Lam ngồi ở ghế sau. Xe di chuyển không lâu, Thế Phong nhìn ngoài cửa sổ lơ đãng hỏi. Bạn nãy cứ nhìn cái gì ở phía sau vậy? Làm rớt gì sao? Mặc dù hắn không nói rõ bất kỳ người nào, thế nhưng tất cả mọi người biết hắn chính là ám chỉ đến Yên Lam. Yên Lam cuối cùng nhìn qua vẻ mặt của mọi người, cũng giả vờ giống như không có gì lạ. Không có, tôi chỉ là muốn xem anh có dùng bữa sáng. Nhưng mà anh làm sao lại đi cùng chúng tôi? Thế Phong mỉm cười quay đầu nhìn Yên Lam. Tôi không phải đã nói rồi sao? Quảng cáo này tôi sẽ cùng theo quan sát. Hơn nữa, tôi nghĩ muốn cùng em. Mọi người cũng đi xem xét. Hắn vối thầm nghĩ đến em, thế nhưng nhìn lại có mặt hai người khác, cho nên buộc lòng nói rằng hai tiếng mọi người. À vâng. Trong lòng Yên Lam chợt dâng lên một chút ngọt ngào, hạnh phúc. Cô không nói bất kỳ lời nào nữa. Trên xe lại là một sự im lặng. Xe chạy khoảng 1 giờ, bọn họ đến bãi biển Zimbaran. Bãi biển này nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, cùng với phương thức tác nghiệp đặc biệt của ngư dân. Bãi biển sớm tinh mơ hay hoàng hôn đều rất nhộn nhịp. Ngư dân nơi đây vẫn sử dụng những chiếc thuyền đơn độc, mộc mạc giản dị từ thời xa xưa để ra khơi. Lúc chẳng vạng, có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đây, nghe các ca sĩ biểu diễn dân ca, hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến, hải sản, hữu tình thì vị. Thế nhưng, bởi vì du khách rất đông, lại thiếu đi một chút cảm giác yên bình. Chính vì vậy mà không thích hợp với ý tưởng chủ đạo của quảng cáo. Đổi sang địa điểm kế tiếp, bãi biển Kuta. Bãi biển được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất của đảo Bali. Bãi biển nơi đây bằng phẳng, cát trắng nhoãn, nhẵn mịn. Hơn nữa, quang cảnh lại tươi đẹp. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định địa điểm quay quảng cáo được đặt tại bãi biển Kuta. Buổi trưa, sau khi ăn cơm ở bên ngoài xong, họ liền lên xe chuẩn bị đến bến tàu, ngồi thuyền sang miếu hải thần. Kỳ thực, miếu hải thần chỉ nằm trên một khối nham thạch lớn, nằm bên cạnh biển. Thế nhưng, mùa này chính là mùa nước lên. Mỗi lần gặp triều cường, khối nham thạch liền bị nước bao vây. Cả ngôi miếu chìm trong sóng lớn, lại dường như di động, tựa như một cung điện dưới nước. Khi thủy triều xuống thì mới tiếp giáp với đất liền. Chính vì vậy nên phải dùng thuyền mới có thể đi tới được. Khối nham thạch lớn kia giống như một tiểu đảo độc lập. Du khách đến miếu hải thần cũng rất đông. Nham thạch cũng không phải rất lớn. Sở dĩ mọi người đến đây chính là bởi vì nước biển ở đây thực sự rất xanh. Yêm Lang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời cũng rất xanh. Chọn nơi này là bối cảnh kết thúc, thật đúng là đã chọn đúng chỗ. Tiếp tục đi thêm 2 giờ nữa, mọi người nhất trí cho rằng miếu hải thần rất thích hợp quay cảnh trùng phùng của nam nữ nhân vật chính. Hơn nữa, nhờ vào một người dân địa phương đã tìm được một bãi cát và vùng nước biển trong veo và xanh biếc. Sau khi quyết định chọn nơi này, mọi người cũng thoải mái hơn, bắt đầu tham quan quang cảnh hai bên đường. Hôm nay, Y Lam tự mình cầm theo camera, dọc đường thấy có phong cảnh gì đẹp. Cô liền dừng lại để chụp ảnh, đôi lần thiếu chút nữa không theo kịp phái đoàn. Không có bản đồ nơi đây, cô chính là vẫn đi lần theo đường cái. Vất nhất nếu lạc đường là tiêu. Buổi chiều, đoàn du khách vẫn lũ lượt không ngừng. Y Lam nhìn thấy đường đến khối đá. Sau đó, nàng men theo ven đường leo lên, không hề nghe thấy đạo diễn nói phía trước. Y Lam, tổng tài và người đoàn làm phim đã đến phía trước. Cô phải nhanh lên một chút mới theo kịp đó. Y Lam thoáng cái đã leo lên tới điểm cao nhất. Từ nơi này có thể nhìn thấy bãi biển của đảo Bali ở phía đối diện. Còn có cả biển cả mênh mông vô bờ phía trước. Thật đẹp, Thế Phong, anh nhìn nè. Y Lam lúc quay đầu nhìn lại, một bóng dáng quen thuộc cũng không hề thấy. Mấy người họ vì sao lại không thấy nữa chứ? Hẳn là cũng sắp leo đến đây rồi. Leo thật là chậm. Y Lam cũng không lo lắng, cứ như vậy ngồi trên khối đá nhìn biển rộng lớn phía trước, lại nhìn lên bầu trời xanh. Một lát sau, bầu trời xanh thắm biến thành một bảng đen kịt. Không phải trời mưa chứ? Y Lam mở túi sách ra xem. Quên mang theo ô rồi, thật cay go. Không biết Thế Phong và mấy người kia có mang theo hay không? Quay đầu lại nhìn con đường hẹp kia, vẫn chưa thấy ai lên đến. Mà người bên trên cũng càng ngày càng ít. Y Lam lúc này mới có chút lo lắng, lấy di động ra gọi điện thoại cho Thế Phong, nhưng làm thế nào cũng không nối máy được. Đợi đến lúc còn lại một lần nữa thì điện di động lại đột nhiên không có chút sóng nào nữa. Trời ạ, nguy rồi. Y Lam không khỏi rên rên trong lòng. Lúc này một hướng dẫn viên du lịch đi ngang qua, nhìn thấy Y Lam, hiếu kỳ nhìn cô. Tiểu thư, cô còn chưa đi sao? Thời tiết thay đổi rồi, hình như trời sắp mưa đó. Mùa này mưa bão nhiều lắm. Trời trời, bão? Nhưng vừa nãy không phải trời vẫn còn trong xanh sao? Y Lam vô cùng kinh ngạc nói. Thời tiết ở Bali vẫn luôn là như vậy đó. Giống gương mặt của một đứa bé, lúc vui, lúc buồn. Đặc biệt là vào khoảng thời điểm này, nó không chừng chưa hết một ngày thì lại tốt trở lại. Nói rồi, người hướng dẫn viên du lịch liền ra về. Y Lam nhớ đến khoảnh khắc, khoảng thời điểm này đang là mùa mưa ở đảo Bali. Lúc mưa bão nhiều nhất, hơn nữa thời tiết lại hay thay đổi. Làm sao bây giờ? Hiện tại lại không liên lạc được với Thế Phong và mấy người kia. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một hồi tiếng sấm nổ. Y Lam vội vàng nhảy xuống từ trên mặt tảng đá to, bị tiếng sấm dọa đến nhảy dựng lên. Lúc nhảy xuống làm chân bị chặt. Đau quá! Y Lam ngồi trên đường suốt cả nửa ngày mà không tài nào đứng dậy nổi. Cho đến lúc cô đứng lên muốn quay sang những người xung quanh mượn điện thoại, nhưng vừa quay đầu lại lại phát hiện cũng chỉ còn lại 3 người, một đôi vợ chồng lớn tuổi và một người đàn ông trung niên người ngoại quốc. Đôi vợ chồng lớn tuổi kia đương nhiên là không có điện thoại. Y Lam không thể làm gì khác hơn là mỉm cười dùng tiếng Anh với người đàn ông trung niên kia để hỏi mượn. Thế nhưng ông ta nhất định không nói lời nào mà nhìn Y Lam, sau đó mới nói một câu "Xin chào" tiếng Pháp, lại tiếp một câu "Tôi là người Pháp". Trời ạ, Y Lam sắp phát điên rồi. Hắn dĩ nhiên là một người Pháp, nhưng không hề nói gì. Nói tiếng Anh cũng sẽ ok, thế nhưng nói tiếp vài câu mới biết được hắn chỉ biết nói một câu như vậy. Sau đó nói rất nhiều tiếng Pháp mà Y Lam có nghe cũng không hiểu. Lần này Y Lam đau đầu rồi. Cô có thể nói tiếng Anh, tiếng Nhật, nhưng lại không thể nói tiếng Pháp. Làm sao bây giờ? Còn chưa chờ Y Lam nói tiếp, người kia đã quay đầu chạy mất. Nè, sao ông lại chạy chứ? Tôi đâu phải người xấu. Yên Lam thấy quái lạ, hô lên phía sau. Lần này thì xong rồi, ngay cả hy vọng duy nhất cũng đã chạy mất. Tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể dùng từ bất lực mà miêu tả tình trạng của Yên Lam. Cô chưa bao giờ đã từng căm giận bản thân mình, chỉ học qua hai ngoại ngữ như vậy. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tự mình từ từ đi xuống dưới. Xung quanh đã không còn một ai nữa. Lúc Thế Phong và đạo diễn đã gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Chuyện gì đã xảy ra? Y Lam đã đi đâu rồi? Thế Phong hỏi. Thế cô Yên Lam kia? Yên Lam, cô hình như không thấy đâu nữa. Tôi đã gọi vào di động của cô ấy. Hơn nữa hiện giờ trời dường như cũng sắp mưa rồi. Cô ấy lại không mang theo ô. Đạo diễn vội vàng nói. Tổng tài, hướng dẫn viên du lịch ở đây nói chúng ta tốt nhất lập tức nên quay lại bến tàu. Ở đây hình như sắp có bão lớn, không biết lúc nào thì tạnh. Muốn chúng ta bắt đầu chuyến tàu cuối cùng ngay bây giờ. Người của đoàn làm phim ở bên cạnh nói. Thế Phong thoáng suy nghĩ một chút, lấy ra chìa khóa xe từ trong túi đưa cho người đoàn làm phim. Đây là chìa khóa xe, mọi người xuống trước, gió chờ tôi ở trên thuyền. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Yên Lam, chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Khi nào tìm được cô ấy rồi, chúng ta sẽ đến bến tàu. Sau đó, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Giả sử như, nếu thuyền phải rời bến mà chúng tôi vẫn chưa tới, vậy mọi người cứ đi trước hết đi, không cần chờ chúng tôi nữa. Sau khi quay về, hãy nghĩ biện pháp tới tìm chúng tôi. Đã rõ chưa? Được rồi, bây giờ mọi người đi mau đi. Thế Phong thúc giục người đàn làm phim và đạo diễn, không cho họ nói tiếp, sau đó tự mình quay lại bắt đầu chạy. Lam Lam, em ở đâu vậy? Có nghe anh gọi em không? Mau trả lời anh, em ở đâu? Thế Phong gọi lớn, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Thế nhưng, hắn không hề quản bất cứ gì, vẫn chạy về phía trước. Chỉ cần nghĩ đến cô sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng lại dấy lên một cảm giác đau đớn. Y Lam cứ như vậy lê từng bước, cô biết mình đã không bắt kịp chuyến tàu cuối cùng. Chân của cô đau quá, cô không đi nổi. Hơn nữa, mưa gió càng lúc càng lớn. Quần áo của cô cũng đã ướt sũng. Gió quất vào người, có một chút cảm giác giá lạnh. Yên Lam, mày nhất định phải cố gắng lên. Nói không chừng, thấy Phong đang đi tìm mày đó. Mày nhất định không thể ngã xuống, mày phải đi tiếp. Yên Lam vẫn luôn tự nói với chính mình. Cổ vũ bản thân, chịu đựng sự đau nhức. Từng bước một đi tiếp. Lam Lam, trả lời anh đi. Em đang ở đâu? Thế Phong vừa chạy vừa tiếp tục gọi to. Yên Lam đột nhiên dừng bước, dường như nghe thấy Cận Phong đang gọi nàng. Thế Phong, em ở đây, em ở đây nè. Thật sự là Thế Phong, Thế Phong đang đi tìm cô. Cô mỉm cười bước về hướng phát ra tiếng gọi. Thế Phong nghe thấy có tiếng đáp lại, lập tức chạy về hướng đó. Quả nhiên thấy Yên Lam toàn thân ướt đẫm, sắc mặt của cô tái nhợt, chân lại còn đang cập kha cập kiễng. Thế Phong vội vàng chạy tới, nắm tay tay cô. Cuối cùng đã tìm được em rồi. Lam Lam, em có biết anh lo lắng cho em đến mức nào không? Chân của em làm sao vậy? Em có biết tất cả mọi người, bọn anh đều rất lo lắng cho em hay không? Chân của em bị trật rồi, lúc nhảy xuống từ trên khối đá, không cẩn thận. Yên Lam nhìn quanh, phía sau cận Thế Phong. Những người khác đâu? Ai để bọn họ đến bến tàu trước rồi? Chỉ còn lại duy nhất một chuyến tàu thôi. Chúng ta mau đi đi, bão sắp tới rồi. Nếu như không kịp tàu, chúng ta sẽ phải ở chỗ này một đêm. Thế Phong nói. Được, chúng ta đi ngay đi. Yên Lam vội vã sốt ruột. Thế Phong kéo Yên Lam lại. Em như thế này thì làm sao mà đi được chứ? Hơn nữa, em xem em kìa, cả người đã ướt sạch, sẽ sinh bệnh đó. Thế Phong chạy tới trước mặt Yên Lam, khom đầu người xuống nhìn nàng. Yên Lam cũng nhìn hắn, dường như không rõ ý của hắn. Em còn đang nhìn cái gì? Mau lên đây, anh cong em, như vậy nhanh hơn. Ừ, sao vậy? Thì ra là ý này. Yên Lam chậm rãi leo lên lưng Thế Phong. Thế Phong cõng Yên Lam đi về phía trước, mới nhận ra lúc nãy nàng mất tích. Trong lòng hắn dường như có lửa đốt. Nhìn thấy cô như vậy, lại đau lòng không nói lên lời. Xem ra cô thật sự rất thường không quan tâm đến chính mình. Thường ngày chăm sóc cho em trai cẩn thận như vậy, thật không ngờ đối với chăm sóc bản thân mình lại biến thành một kẻ hờ dại. Yên Lam nhìn bóng lưng của Cận Thế Phong. Nước mưa từ gò má hắn chậm rãi rơi xuống. Hắn dường như đang nghĩ đến nỗi băn khoăn nào đó. Cầu mày, là đang lo lắng không bắt kịp tàu sao? Hiện tại, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Bởi vì hắn đi tìm cô, cũng là hắn đã tìm thấy cô, mà hiện tại lại còn cõng cô trên lưng. Không thể không nói hiện tại, bọn họ cũng đủ chật vật, nhưng lại khiến cô cảm thấy được cảm giác yêu đương, có một chút lãng mạn. Khóe môi nàng bất giác cong lên. Lúc này mà em vẫn còn cười được, thời tiết xấu như vậy, chúng ta có thể rời khỏi chỗ này không còn chưa biết, em lại còn cười được. Thế Phòng quay đầu lại, quái lạ nhìn Yên Lam một chút, tiếp tục nói. Chân của em còn đau không? Sau này phải cẩn thận một chút, đừng khiến anh phải luôn lo lắng. Vâng, Yên Lam buộc miệng trả lời, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trước đây, mỗi lần cô bị thương, sau đó khi về đến nhà, chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài. Bởi vì sợ em trai lo lắng, cho nên chưa từng có ai biết. Nhưng Cận Thế Phong, người hắn sẽ lo lắng. Điều này khiến cho Yên Lam cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sắp đến bến tàu rồi, em kiên trì thêm một chút nữa. Đến lúc trở về, nhất định phải nhờ bác sĩ kiểm tra và mau một chút. Thế Phong vừa nói, vừa tăng chạy nhanh bước nhanh. À, Thế Phong, anh nhìn kìa, đã đến bến tàu rồi. Anh lên một chút. Yên Lam cũng không màng đến cơn mưa, nhìn thấy bến tàu liền bắt đầu cất tiếng hô to. Anh nhìn kìa, thuyền sắp rời bến rồi, anh nhìn lên một chút nữa. Thế Phong nhíu chặt mày, nhanh chân chạy đến. Tiếp đó, hắn thấy thuyền càng ngày càng xa. Hắn biết bọn họ đã không bắt kịp thuyền. Hắn từ từ thả chậm bước chân. Lam Lam, đừng bám trên lưng anh nữa, anh mệt chết đi được rồi nè. Sau đó quay đầu lại, liếc mắt nhìn Yên Lam, ngồi xổm người, thả nàng xuống. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chỉ còn lại duy nhất chuyến tàu đó thôi. Yên Lam lo lắng nhìn Thế Phong. Lúc này, di động của Thế Phong vang lên. Alo, đúng vậy, tôi có thấy. Được, đi phải như vậy thôi, canh về trước đi, ngày mai canh bắt đầu quay lại. Ừ, được rồi, mang theo hai bộ quần áo sạch nữa. Đúng, được, ừ, cứ như vậy đi, bye bye. Thế Phong dường như không hề có vẻ lo lắng chút nào, nhìn Yên Lam mỉm cười. Bọn họ ở trên thuyền đi về trước rồi, hôm nay sẽ không có tàu nữa, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ quay lại đây. Hắn nhìn bốn phía xung quanh. Về phần chúng ta, đương nhiên là qua đêm ở chỗ này rồi, đi thôi. Nói rồi, Thế Phong kéo tay Yên Lam quay lại. Vậy Thế Phong, bây giờ chúng ta đi đâu? Yên Lam vừa đi bên cạnh vừa hỏi, chân của cô đau quá, hiện tại muốn đi đâu? Thế Phong quay đầu lại nhìn Yên Lam, đột nhiên dừng bước. Hay là để anh cõng em đi? Yên Lam cũng không cự tuyệt hắn, bởi vì cô thật sự không đi nổi nữa rồi. Vừa nãy, lúc đi tìm em, anh thấy phía Miếu Hải Thần có một khách sạn. Anh nghĩ tối nay chúng ta có thể ở đó. Trước mắt, chúng ta phải đi nhanh một chút, mưa dường như càng lúc càng lớn. Hắn giải thích. Yên Lam cũng không nói gì thêm nữa. Thế Phong nói rất đúng. Họ đúng là phải tìm chỗ để ở. Trời cũng sắp tối, mà chân của nàng cũng cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Trên người họ đều ướt đẫm, phải rửa mặt chải đầu tươm tất một chút. Thế Phong từng bước, Yên Lam chậm rãi từ đầu trên bờ vai của hắn. Dựa vào như vậy thật thoải mái. Tuy rằng mưa lạnh táp vào người, nhưng bờ vai của hắn lại ấm áp. Thế Phong ngoảnh lại nhìn gương mặt cô, hơi ngạc nhiên, vẫn tiếp tục đi về phía trước, không muốn phá hỏng sự yên bình như vậy. Khách sạn. Cận Thế Phong cõng Yên Lam bước vào khách sạn. Cô không hề thả Yên Lam xuống, nhìn nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói. Xin chào, xin hỏi còn có phòng trống không? Xin chờ một chút, tôi sẽ giúp ngài kiểm tra lại. Sau mấy phút. Tiên sinh, vẫn còn phòng, xin hỏi ngài. Nhân viên phục vụ chú ấy tí tên lưng tiện Cận Thế Phong vẫn còn một người nữa, liền hỏi. Việc này, tiên sinh hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng dành cho tuần trăng mật. Xin hỏi hai vị có muốn hay không? Muốn. Nhân viên phục vụ mỉm cười nhìn họ. Họ hẳn là một đôi tình nhân bị kẹt ở nơi đây. Được, tiên sinh, tiểu thư, xin chờ một chút. Thế Phong thả Yên Lam xuống. Lúc Thế Phong đang tìm làm thủ tục, Yên Lam nhận tay, ngoài sang chiếc giá bày những chuyển sổ hướng dẫn du lịch. Bên trên là bức ảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp. Xin hỏi, tiểu thư,